vì quân mà sinh. Chương 126, 126, đảo ngược thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi muốn hỏi ta tại sao lại phản bội ngươi, vậy thì không cần hỏi nữa. Không để Thiên Không nói ra nghi hoặc, Liễu Hy liền đã nhún vai. Bỡn cợt, kỳ thực, ta cũng không tính là phản bội ngươi được. Bởi vì ngay từ đầu, ta liền đã ôm mưu đồ bất chính tiếp cận ngươi. Nếu không, ngươi nghĩ rằng một người như ta sẽ cam nguyện phí hoài thanh xuân lấy một lão già xấu xí như ngươi sao? Không thể không nói, những lời này của Liễu Hy thật sự là vô cùng độc ác. Gần như là từng câu từng chữ đều đâm vào tâm khảm của Thiên Không. Khiến sắc mặt ông trở nên vô cùng khó coi. Chỉ có điều, đè ích uống nộ hỏa đang cuộn trào. Thiên Không cũng chỉ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Sau đó, mới đem vấn đề duy nhất mà bản thân muốn biết hỏi ra. Nhi tử, có phải là của ta hay không? Dù cho đã từng bị Dạ Minh cảnh tỉnh, nhưng kỳ thực, trong lòng Thiên Không vẫn còn luôn giữ lại một tia hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ cần hôm nay, Liễu Hy nói với ông, hài tử thật sự là của ông. Ông xin thề, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, bản thân cũng sẽ tha cho nàng một mạng. Thế nhưng, viễn tưởng rất cao đẹp, nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc. Bởi vì lúc này, Liễu Hy đã nhếch môi, chấm dứt niệm tưởng cuối cùng của ông. Thần quân, ngươi vì sao lại hỏi như vậy nha? Hài tử tất nhiên là không phải của ngươi rồi. Chỉ có điều, ngươi cũng không cần cảm thấy không công bằng. Bởi vì dù sao, hài tử cũng không phải do ta sinh ra. Ngươi nói vậy là có ý gì? Vốn còn bởi vì nửa câu đầu của Liễu Hy mà cảm thấy phẫn nộ. Suýt chút liền không khắc chế được cảm xúc của chính mình. Xong, khi nghe được nửa câu sau, Thiên Không lại như rơi vào sương mù. Căn bản không tài nào lý giải được. Phảng phất đã sớm ngờ tới Thiên Không sẽ có phản ứng như vậy. Liễu Hy liền chỉ cười trừ. Thản nhiên giải thích, nghĩa trên mặt chữ, nhi tử, căn bản không phải hài tử do ta sinh ra. Lại càng không phải cốt nhục thân sinh của ngươi. Việc ta mang thai là giả, ta sinh ra nhi tử hiển nhiên cũng sẽ là giả. Đứa trẻ đó là do người khác từ bên ngoài ôm về. Ta cũng không biết phụ mẫu của nó là ai. Liễu Hy trần thuật một cách vô cùng từ tốn, nhưng đồng thời lại khiến Thiên Không cảm thấy sống lưng phát lạnh. Dù sao, tu sĩ tu vi càng cao, sẽ càng khó có con. Việc này, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn ta mà. Có đúng không? Thiên Không đã từng nghĩ tới đủ loại tình huống, nhưng chỉ không ngờ được chân tướng phía sau lại sẽ là như vậy. Cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Trong lòng có chút bi ai. Thiên Không trong nháy mắt liền giống như đã già thêm 10 tuổi. Đáng buồn thay, đường đường là thần quân đứng đầu thiên hạ, thay thánh đế cai trị nhân giới, hồ phong hoán vũ trong suốt vô vàn tuế nguyệt, lại có một ngày bị một nữ nhân lừa gạt xoay quanh. Càng nghĩ, Thiên Không lại càng không nén được nụ cười tự giễu trên mặt mình mà lạnh giọng phun ra hai chữ. Tiện nhân, bị mắng, Liễu Hy liền không khỏi nhướng mày. Rõ ràng cảm thấy rất không vui. Chỉ có điều, rất nhanh, nàng liền đã thả lỏng mi mày. Không chút để ý liếc mắt nhìn xem xung quanh. Thần quân đúng là uy phong. Chỉ là, hiện tại, người cùng đám tu sĩ này, toàn bộ đều đã trúng phải nhuyễn hồn tán của ma tộc. Trong vòng một canh giờ, các ngươi sẽ biến thành một đám phàm nhân chân yếu tay mềm. Mặc người chém gờ yêu ta ết, mà những tu sĩ khác, một bộ phận cũng đã sớm lựa chọn quy hàng. Người nói xem, trong tình thế như vậy, người còn cách gì có thể lật ngược thế cục đây? Liễu Hy hiện tại đã không chỉ muốn đánh bại Thiên Không, mà còn muốn gờ yêu ta ết người Chu Tâm. Nàng muốn đem tự tôn cùng hy vọng của ông toàn bộ đều dẫm đạp ở dưới chân, để ông vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn rơi vào tuyệt vọng, không thể trở mình. Ha ha, thế nhưng, đáp lại sự tự tin của Liễu Hy, lại chỉ là một tràng tiếng cười cuồng vọng của Thiên Không. Dù cho cảm thấy đại cục đã ở trong tay mình, nhưng phản ứng này của ông vẫn khiến nàng có một loại linh cảm không tốt. Mày Liễu dựng ngược. Liễu Hy liền lập tức bước tới. Không chút do dự bắt lấy cổ áo của Thiên Không. Cưỡng ép đem ông lôi dậy. Ngươi cười cái gì? Ta cười cái gì? Ha ha, ta đang cười ngươi ngu xuẩn. Tự cho mình là thông minh. Đối diện với ánh mắt truy vấn của Liễu Hy, Thiên Không lại chỉ cười càng thêm càn rỡ. Sâu kín nói, phu nhân, nàng chẳng lẽ lại ngây thơ đến mức cho rằng toàn bộ vệ binh của thần cung đều bị bổn quân phái đến đây hết rồi sao? Ngươi, con ngươi chậm rãi mở to. Lúc này, tâm của Liễu Hy đã không khỏi nhảy lên một chút. Chỉ là, đợi nàng phản ứng lại được, thì hết thảy cũng đã muộn. Bởi vì, theo âm thanh của Thiên Không vừa dứt, chỉ nghe một chuỗi tiếng bước chân, cùng với tiếng binh khí, giáp sắt liền đã chỉnh tề vang lên. Vừa quay đầu, ánh vào mắt nàng liền chính là một đám vệ binh trên dưới vạn người toàn thân vũ trang. Vô cùng chỉnh tề đem thượng hình đài bao vây. Phu nhân, bổn quân đã đặc biệt đánh đổi đại giới. Vì nàng mà đích thân đi mượn binh lính thủ hộ của những cao nhân đã sớm ẩn cư trong thiên hạ. Đồng thời còn đem tất cả binh sĩ âm thầm bồi dưỡng được trong những năm qua. Toàn bộ đều mang đến đây. Phần đại lễ này, nàng ưa thích sao? Cách chương.